Hôm nay thì để tóm tắt và cái ý chính qua cái kinh Đăng Nghiêm mà mình đã học qua. Thứ nhất là chúng sanh soi vần trong ba cõi thì dẫn đầu là cái tâm dâm. Đây là cái điểm mà người tu của chúng ta cần phải biết rõ để mà ngăn ngừa, không? Nghĩa là cái điểm này là cái điểm nhắc cho người tu hành mà giải thoát đó phải hết sức thận trọng và sáng suốt để không có gọi là hời hợt rồi sảy chân, không? Sảy chân là hối hận không kịp, ăn năn không kịp. Cho nên ở đây trong kinh Lăng Nghiêm á thì mở đầu lấy cái nhân duyên là Ma Đăng Già khiến cho Ngài A Nan Ngài suýt mất giới thể, không? Thì đó là cái tâm dâm dục của bà quá nặng, không? Mà khi mà dâm dục nó khởi lên rồi thì không còn biết phải quấy gì nữa, tốt xấu gì nữa, không? Rồi Ngài A Nan thì cũng có nhân duyên với bà đó, nhưng mà cũng là do cũng còn có gọi là cái sáng suốt, không? Rồi được cảm Phật sai Bồ Tát Văn Thù đó đem thằng chú đến cứu, không? Cho nên gọi là suýt mất giới thể nhưng mà chưa có mất, không? Thì để cho thấy rằng đây là cái việc gọi là không thể xem thường bỏ qua. Rồi trong bốn cái nghĩa quyết định mà phần sau đó thì cái lời gọi là lời dạy mà rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ nhất của Phật đó là gì? Là phải đoạn dứt cái tâm dâm. Trong gọi là bốn cái lời dạy mà gọi là thanh tịnh rõ ràng quyết định thứ nhất đó, trong gọi là bốn nghĩa quyết định đó, thì cái lời dạy mà quyết định thứ nhất đó là phải đoạn dứt cái tâm dâm. Nên mà Phật dạy người tu hành giải thoát thì phải đoạn dứt cái tâm dâm. Cho nên trong kinh mới nói rằng dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất, tức là cái tâm dâm mà chẳng có trừ thì chẳng có thể ra khỏi được cõi trần, không thể ra khỏi được trần lao sinh tử, thì như thế nó như thế nào, không? Như vậy thì mở đầu không là cái việc mà Ma Đăng Già, Ngài Nan mắc nạn Ma Đăng Già đó, rồi trong bốn nghĩa quyết định đó thì Phật dạy đó là phải cái nghĩa mà thứ nhất là phải đoạn dứt cái tâm dâm, rồi mới tâm sát tâm trộm đó, không? Thì tâm dâm là thứ nhất. Rồi trong 10 cái tập nhân gọi là 10 cái tập nhân sinh tử đó thì cái dâm tập cũng là đứng đầu, thì quý thấy ghê gớm chưa? Rồi cũng như là mình trong cái giới tỳ kheo thì giới dâm cũng đứng đầu, thì quý vị thấy. Cho nên đó là mình là người tu giải thoát là phải biết được, không? Để xem vậy đó thì mình thấy rằng nó quan trọng như thế nào, cho nên gọi là phải hết sức là thận trọng sáng suốt đó. Cho nên quý vị nghe học kỹ xem đó thì có thấy là dựng tóc gái không, lạnh sống không? Thì ở đây cho nên đó không phải là cái chuyện gọi là đùa chơi mà phải chín chắn đó, nhận định cho nó rõ ràng để rồi không phải để sảy chân là có cứu, không? Bởi vậy mà người tu hành giải thoát thì phải dứt sạch cái gốc dâm, đó là căn bản. Còn nếu mà còn cái chủng tử dâm đó thì tức là còn đi trong danh tử, bảo đảm. Như thấy nó nguy hiểm tới vậy, không? Cho nên đây là cái điểm thứ nhất mà mình phải nhận cho rõ. Điểm thứ hai á là ngăn ngừa cái đa văn mà thiếu thực tu. Bởi vì phiền não thì nó không có sợ người hiểu nhiều nghe nhiều đâu. Vì nhớ kỹ cái điều đó, phiền não không có sợ người nghe nhiều học nhiều hiểu nhiều. Cho nên đa văn á là cũng không địch nổi với sanh tử. Vì nhớ kỹ đó, đa văn là không địch nổi với sanh tử đâu. Cho nên đừng có quá quan trọng chuyện đa văn, cho nên nhiều vị mà không hiểu mà cứ lo học hỏi đa văn kiến thức cho nhiều, hoặc là đi nhiều khi rồi để mà chạy theo cái học bằng cấp đồ đó, không thì mấy cái đó là không địch nổi sinh tử đâu. À, sinh tử đến là đem bằng cấp ra là không có làm ăn gì được hết, à, phải không? Đó là cái lẽ thật. Rồi phiền não đến cũng vậy nữa. Bây giờ kiểm coi, khi mà phiền não nó sanh á, thì 10 cái bằng cấp đưa ra cho nó xẹp xuống được không? À, cho nên gọi là phải thực tu là quan trọng. À, nghĩa là không bác bỏ là mình phải học hiểu nhiều, không? Nhưng mà học hiểu là để tu, tức là phải có thực tu. Chứ còn tu mà không học hiểu gì hết thì nhiều cái nguy hiểm, gọi là tu mù đó. Tức là cũng như Kinh Nghiêm dạy đó, nếu mình không có học qua thì mình đâu biết được hết những cái vi tế, không? Rồi những cái gọi là ma ma chướng nào đó, những cái vi tế mình cũng đâu hiểu hết, cho nên khi gặp cái thì vướng, còn mình biết thì để ngăn ngừa. Rồi, nhưng mà mình phải nhận biết rõ đó, không? À, nên là học hiểu để mà sáng tỏ được những cái lẽ thật, để là mình ứng dụng thực tu. À, còn ở đây là gọi là ngăn ngừa đó, đa văn mà thiếu thực tu. À, bởi vì bao nhiêu những cái điều gọi là hiểu biết, mà gọi là hiểu biết suông á, thì khi mà gặp gọi là cái nạn lớn, thì đem ra dùng không kịp. À, gặp phiền não, gặp sanh tử, cũng như ngạ nan đó, gặp nạn mang già lúc đó đem ra dùng không được. À, như thấy không? À, nghĩa là chữ nghĩa không cứu mình ra khỏi những cơn mê. À, nhớ kỹ. Cho nên ngài A Nan khi mà về trước Phật mới tự than trách cho mình đó, tự than trách cho mình, mà cũng là để cảnh tỉnh cho những người sau là chớ có theo gọi là đạp theo cái dấu cũ đó đó, chớ có đạp theo dấu cũ của ngài, nghe không? Đó. Cho nên trong kinh thì khi mà ngài về đó, không thì Phật trách nghe nhiều mà không có thiếu có thực tu thì cũng chẳng thể thành thánh quả được. À, thì ngài A Nan ngài mới ở trước Phật ngài mới tự trách, cho nên gọi là ngài A Nan nghe xong thì mới buồn tủi khóc lóc, năm vóc gieo xuống đất rồi quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: là con từ khi xuất gia, phát tâm xuất gia theo Phật, thường tự suy nghĩ là con không phải nhọc nhằn tu tập, mà cho rằng Như Lai sẽ ban cho con chánh định. Nhưng con chẳng biết thân tâm vốn chẳng thay nhau, rồi mất đi bản tâm của con, tuy thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, thí như chàng cùng tử bỏ cha trốn đi. Ngày nay mới biết tuy được nghe nhiều học rộng, mà nếu chẳng tu tập thì cũng đồng như người chưa nghe không khác, giống như người nói ăn trọn chẳng có no bụng. Đó, ngài về ngài gặp Phật, ngài than rồi trách cho mình, không? Ban đầu thì theo Phật xuất gia rồi phát tâm nữa thì cũng nghĩ là Phật sẽ ban cho thiền định đó. Nhưng mà bây giờ mới biết rõ là thân tâm là vốn không có ai thay nhau được hết, mỗi người phải tự lo, thấy không? Đó. Cho nên cái câu mà ngài nói rất là cảm động, phải không? Là tuy thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo. Đó, quý vị nghe không? Thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo. Cho nên ví như chàng cùng tử bỏ cha trốn đi đó, như Kinh Pháp Hoa đó, thấy không? Đó. Thì nghe đó, rồi mỗi vị tự xét lại mình xem, thì chúng ta có đạp theo cái dấu chân đó hay không? Đó là cái điều để mà muốn cảnh tỉnh cho tất cả đó. Nghĩa là mình đây thì thân là cũng đã xuất gia rồi đó, xuất gia đã bao nhiêu năm vào trong chùa đó, nhưng mà tâm có vào đạo chưa? Đó là cái điều phải đặt câu hỏi lại đó. Thấy không? Tức là thân xuất gia ở chùa rồi, cũng bao nhiêu năm rồi, nhưng mà tâm có vào đạo chưa? Đó mới là quan trọng. Thấy không? Mình học hiểu được Phật Pháp, thấy không? Thì có thể là ở chùa cũng bao nhiêu năm thì cũng có học hiểu được tương đối là cũng khá khá rồi đó, thấy không? Nhưng mà có no bụng chăng? Đó, không? Học hiểu có học hiểu rồi nhưng mà có no bụng chưa chứ? Đó là cái gì, những cái điểm mà mình phải gọi là học rồi tự quán chiếu rồi xét lại mình đó, để thấy được cái chỗ đứng của mình, thấy không? Rồi mình mới có cái gọi là cái bước đi cho nó đúng đắn, nó vững vàng, thấy không? Cho nên chính vì những để mà đánh thức cho người học Phật á, thấy không, cái ý này đó mà Thiền Tông mới nhấn mạnh là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền là như vậy đó. Thiền Tông gọi là không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, triều ngoại kinh giáo là như vậy đó, là muốn nhắm thẳng, chỉ thẳng vào cái tự tâm mọi người, nó không quay qua văn tự, để cho mọi người là phải đạt được cái gọi là cái ý thật đó. Mà muốn được đạt cái ý thật đó là phải gọi là phải thực tu, chứ không phải là chỉ mắc kẹt trên chữ nghĩa văn tự. Bởi vậy mà rồi Lục Tổ không ra đời, ngài thị hiện thành ra một cái người mà gọi là không biết chữ mà lại kiến tánh được truyền y bát, đó là một cái gọi là đặc biệt, không mà mình đọc trong sử của Phật giáo hay là của nhà thiền đó thì dễ có được người thứ hai không? Khó có người thứ hai, phải không? Thì nhưng mà tại sao ngài được? Cho nên mình thấy vậy, đúng là ngài là cũng là cái bậc gọi là nhục thân Bồ Tát á, thì hiện để mà cũng là cảnh tỉnh cho chúng sanh. Nghĩa là một vị nói theo mình bây giờ tức là anh chàng tiều phu thôi, không mà không biết chữ, ở vùng quê xa xôi, nhưng mà nghe câu kinh, nghe qua cái kinh Câu Cang cái thì sáng tỏ, rồi đến nơi chỗ Ngũ Tổ thì ở 8 tháng, mà quý vị nghĩ 8 tháng đó mà ngài có thường được nghe giảng kinh thuyết pháp gì được không? Mình chưa thấy trong gọi là sử liệu ghi thì không có rõ ràng, thì mình không thấy ngài nghe lần nào, mà mình đoán thì chắc cũng ít được nghe. Bởi vì sao? Bởi vì giả gạo hay sao mà không cho nghe, là giống như là cư sĩ, không cư sĩ mà lãnh nói chuyện mà giả gạo rồi bữa củi rồi hay sao á, thành ra là chắc là cũng ít được nghe. Nhưng mà cuối cùng lại được truyền y bát làm tổ đó, thì mình mới thấy đó. Thì vậy là cái chuyện đó là đâu phải là chuyện ở trên chữ nghĩa đó. Rồi khi mà Lục Tổ mà trong cái thời gian mà ẩn đó ở chỗ nơi nhà người anh của bà Ni Vô Tận Tạng đó, thì thấy bà tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài mới hỏi, rồi ngài mới chỉ ra những cái nghĩa lý trong đó đó. Thì bà Ni bà mới nghe, bà mới thỉnh ngài để mà giảng cho bà nghe thêm, tức là giảng giải về cái Niết Bàn cho bà nghe thêm. Thì ngài mới nói rằng tôi thì không biết chữ, thì cô cứ đọc đi rồi tôi sẽ giải nghĩa cho nghe. Thì đúng là nếu mà tâm lý của người bây giờ thì bà liền nói ngay thôi, bà nói chữ không biết mà nghĩa gì mà giải, phải không? Rõ ràng đó, tâm lý của người, mọi người thông thường á, chữ không biết mà đòi giải nghĩa, giống như là nó kiểu mà nó đùa. Nhưng mà Lục Tổ ngài mới gọi là nói mạnh trở lại rõ ràng, ngài nói rằng cái diệu lý của chư Phật á là chẳng phải ở nơi văn tự. Liệu diệu lý tức là cái lý mà sâu xa nhiệm màu chư Phật đó, nó không phải là ở nơi văn tự, không nằm văn tự. Thì bà khi bà nghe những cái điều này bà mới giật mình á, thì bà mới biết là đây là cũng là một bậc phi thường, cho nên sau đó mới mời thông báo cho những người gần đó để mà đến nghe ngài giảng rồi, không giờ mới chọn tìm cái ngôi chùa gần đó để sửa lại cho ngài cũng giảng được cho nghe. Nhưng mà sau những cái người theo dõi rồi cũng tìm biết được, cho nên mới phóng quả đốt rồi ngài bị nạn này mới chạy núi nữa đó, vất vả, không là thì đó là để nhắc không cho mình thấy rõ là cái chuyện gọi là học hiểu nhiều chuyện ở đa văn, nhưng mà thiếu thực tu đó, thì cũng không cứu được mình được. Mà cái chân thật đó, như đây nói đó, cái diệu lý của Phật đó cũng không nằm ở nơi văn tự. Đó. Bởi vậy mà mình là thiếu cái thực tu là thiếu một cái gọi là cái căn bản lớn lao trong cái đời sống tu hành giải thoát của mình. Đó gọi là một cái phản hở lớn đó. Không? Gọi là tu hành mà thiếu tu, thiếu thực tu. À, cho nên ở đây mà Hòa Thượng gọi là trong cái giai đoạn đầu đó là lập cái thiền viện Tu Lâm này thì Hòa Thượng cũng gọi là nói là cái lý tưởng tối hậu của tôi đó là cũng tìm một cái chỗ môi trường có sự sắp xếp tương đối đầy đủ để cho người thực tu, chuyên tu. Đây cũng gọi là môi trường chuyên tu đó. Cho nên là trong cái giai đoạn đầu đó thì chọn những người có căn bản ở tiền chiếu, không mấy gì là cũng có nhiều năm mà có học hỏi rồi, có nắm căn bản rồi, cho nên cái giai đoạn đầu đó thì học cũng không có nhiều. Giai đoạn đầu đó buổi chiều này là không có học đâu, không có buổi chiều nào học hết đó, trừ mỗi tháng là chỉ có 2 lần Hòa Thượng giảng ở Tham Vấn Đường đó, giảng chung cho tăng ni, cũng giảng buổi sáng, còn chiều là ngồi thiền luôn, chứ chiều không học như bây giờ đâu. Như vậy thì tức là trong giai đoạn đầu đó là một ngày là ngồi thiền 3 thời luôn, đó không? Đó. Chiều, tối, khuya, coi như 6 tiếng, đó, đều đều. Nhưng mà sau này thì vì cũng có nhiều đợt cái xuất gia, đầu tiên thêm xuất gia thêm, mà những người mới xuất gia cho nên là chưa có căn bản gì nhiều. Sau đó thì Thượng mới cho những cái thời gian để học thêm đó, bổ túc thêm, cho nên giờ bây giờ là mới có những cái buổi học buổi chiều này, chứ còn giai đoạn đầu là không có buổi chiều học đâu. Sau thời gian đó thì Hòa Thượng cũng có cho một vài thầy lớn đi trước căn bản thì cũng hướng dẫn, nhưng mà cũng dạy buổi sáng chứ không dạy buổi chiều nữa. Tiết kiệm buổi chiều đấy để ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ thì đa số là thấy là cô bộ nhiều vị là cũng hơi ngán ngồi thiền, cho nên là buổi nào buổi chiều mà ngồi thiền là cũng kiếm cách này cái kia để mà tránh bớt. Đó thì để thấy là cái tâm nó hơi lạnh nhạt bớt rồi đó. Mà đó là cái biểu hiện không tốt, cho nên đó là nhắc chung tất cả là phải nhớ, không? Phải giữ gìn cái thực tu của mình, không? Để rồi chi thì thật sự có được những cái kinh nghiệm mà căn bản mà trên cái đường giải thoát, để rồi mình mới có thể địch nổi sanh tử phần nào, địch nổi phiền não, không? Chứ còn không thì phiền não đến lấy gì để mà địch, không? Rồi sanh tử đến cũng vậy, không? Mà trong nhà thiền từng nói đó, đến khi mà gọi là đến đêm 30 tháng chạp, tức là sắp cuối cuộc đời đó, sắp mà lâm chung đó, gọi là đến đêm mà 30 tháng chạp đó, khi mà bốn đại nó sắp chia lìa, thì các thứ khổ nó bức bách, thấy không? Thì thử hỏi, lúc đó đó, thì bao nhiêu thứ hiểu biết lanh lợi ngày thường đó, có dùng được gì? Tới cái lúc đó đó, làm sao đem ra dùng? Không nhớ để mà dùng nữa, chứ đừng nói đem ra dùng. Phải không? Lúc đó mà lo ba cái này nó tới rồi nè, thì đâu còn mà nhớ để mà đem ra dùng nữa. Cho nên là phải có thực tu đó. Cho nên không khéo là gọi là ăn năn không kịp là như vậy. Trong khi hiện nay á, tức là ngay bây giờ đây á, là mình nếu còn có gọi là sơ xuất á, thì cũng còn ăn năn còn kịp. Tức là ngay thời điểm này nè, thì mình ăn còn kịp. Tức là cái thời điểm kia nó chưa đến, không? Thời điểm này thì còn ăn năn kịp, không? Để mà mình hạ thủ, mình ra tay, mình thực hành, vì nó chưa đến mà, không? Đó, thì còn kịp. Đó. Như vậy mà không có ngay đây mà liền hạ thủ công phu cho chín chắn, không? Thì cái đó là hết trách ai nữa. Đó là cái điểm muốn nhắc thứ hai.